Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1085 vương đối vương đã kết thúc. Chương 1085 kia một khác, Mộ Dung Thu Thủy bỗng nhiên phát hiện chính mình toàn thân không thể động, bởi vì trước mắt toàn bộ thế giới đều là kia sắc bén mâu tiêm, đến từ võ đạo hoàn mỹ trấn áp, cái gì nháy mắt ảnh, cái gì sát đao. Đều là cha, xoát, nháy mắt xuyên thấu, liền người đeo đao một chuỗi xuyên thấu, phốc, chọc tiến mặt sông bên trong, mặt sông bị chọc khai một cái tiểu lốc xoáy. Lốc xoáy mở rộng, một cái hô hấp, đường kính 100 mét đại hình lốc xoáy, thâm đạt 100 mét, lốc xoáy trung tâm là bị một mâu chọc thủng lòng dạ Mộ Dung Thu Thủy, oanh. Sóng lớn nhấc lên lúc sau ở rơi xuống, muôn vàn bọt nước phun xạ mở ra, như vậy bọt nước bên. Trong, mọi người nháy mắt đó là thấy được đại ly nắm kia đem quang mâu. Một chân dẫm lên Mộ Dung Thu Thủy trên ngực, trần ai lạc định, toàn trường an tĩnh, phần phật thủy. Từ đại ly bên người né tránh khai rơi xuống, mặt nước như châu ngọc lạc bàn. Vô cớ thoạt nhìn thực mỹ, Mộ Dung Thu Thủy. Người đã điên không đứng dậy, đó là hoàn toàn bại, nhìn cái này nhìn xuống đem hắn dẫm đạp đến. Bụi bặm người, Mộ Dung Thu Thủy hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bỗng nhiên lại mở, ngươi tưởng quá sớm. Hai người dưới thân mặt nước có hắc ảnh, tảng lớn hắc ảnh, phạm vi thực khổng lồ, giống như là dưới nước có cự thú thức tỉnh, Thu Thủy quân. Cho ta phản công. Đó là từ cả người sao bị đạp lên trên mặt nước Mộ Dung Thu Thủy trong miệng phát ra tiếng gầm. Gừ, dầm, dầm, dầm, tảng lớn ma ảnh từ dưới nước ngang nhiên lao ra, phá thủy mà ra, kia thanh thế to lớn. Phiên toàn bộ Hà Bàng Bạc, 10 vạn đại quân. Sát, nguyên lai Thu Thủy quân giấu ở đáy nước. Bờ sông thượng ma đạo người bỗng nhiên kêu lên, khó trách chúng ta vừa mới không tìm được người. Này Mộ Dung Thu Thủy thật mẹ nó gà tặc. A, chủ tử sớm đoán được. Chỉ là không để bụng mà thôi. Lại không nghĩ rằng Mộ Dung Thu Thủy bị buộc đến kéo ra toàn bộ Thu Thủy quân. Xem ra là thật sự bị buộc tới rồi tuyệt cảnh, không phải tuyệt cảnh. Mà là đã bại. Chỉ là muốn từ người này dưới chân thoát được một mạng nhất định phải vận dụng Thu Thủy. Quân, 10 vạn Thu Thủy quân. Bình quân chiến lực tông sư cấp. Liên hợp lại uy thế năng lực áp vài cái cấp thấp quân cấp. Thật là Mộ Dung Thu Thủy thuộc hạ một cái sát chiêu, người thật nhiều. Tính toán lấy nhiều khi ít sao. Chẳng sợ quanh mình bị ô áp Thu Thủy quân vây khốn. Đại ly như cũ dẫm lên Mộ Dung Thu Thủy ngực. Thoáng cúi thấp người. Nhìn Mộ Dung Thu Thủy, mau thả ta ra nhóm chủ tử. Nếu không, Thu Thủy quân người giống giận. Đại ly dương mắt. Quét bọn họ liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói. Vương đối vương thời gian đã kết thúc. Đối với các ngươi. Không tới phiên ta ra tay. Lời này nói được làm nhân tâm đầu nhảy dựng. Đột nhiên. Tiếng kêu thảm thiết tới. Kiệt trong tay trường đao xé rách hai cái cao cấp phân thần thân thể. Cả người tắm máu. Đao mang vừa chuyển. Oanh. Bối sinh huyết cánh. Mặt khác năm cái cao cấp phân thần đâu. Năm cổ thi thể trôi nổi giữa không trung, hắn mặt hướng đại ly. Chủ nhân, đã sát tốc độ còn hành. Xem ra huyết binh đối kiệt tăng đích xác rất lớn. Không biết mặt khác huyết tộc sức chiến đấu như thế nào, đại ly vung tay lên, hai vạn huyết ảnh trống. Rỗng xuất hiện, kia huyết sắc hơi thở trôi nổi khống chế. Ảnh ngược trên mặt hồ thượng đó là triệt triệt để một mảnh hồng, hai vạn Vatican, vung tay áo bãi. Đó là hai vạn đại quân. Tương Tây cung trừng mắt. Là bọn họ. Ha ha. Tử Vị Ương là biết Vatican. Rốt cuộc Đông Nguyên quần vực một lần là đại ly thống soái Vatican lần đầu tiên công chúng mặt đường. Vẫn luôn đều biết này một đội huyết sắc đại quân sức chiến đấu kinh người. Nhưng là cũng bất quá là một vạn chi số. Đối với bọn họ cái này trình tự người mà nói là dễ dàng nhưng hủy diệt bất quá không nghĩ tới mấy. Tháng qua đi, nhân số phiên đồng lứa. Thực lực này, Tử Vị Ương nhíu mày. Như vậy thực lực tiến bộ so phần xuyên phần lớn thiên tài đều không yếu. Nàng là làm sao bây giờ đến? Có người giống như nói qua vai chính dưới trướng Vatican thực lực tiến bộ quá nhanh. Kỳ thật ta từng có thuyết minh, chính là bọn họ đều là huyết duệ, cũng có tiên đạo tu vi, cùng đại ly trên cơ bản là một cái loại hình trang bị. Theo phía trên chủ tử thực lực cùng huyết thống gia tăng, thực lực của bọn họ cũng tiến bộ thực mau. Hơn nữa, đại ly dùng rất nhiều tài nguyên cùng thủ đoạn làm cho bọn họ tăng tiến thực lực. Lại là thuần túy quân đội, căn bản không có mặt khác việc vặt, mỗi ngày chính là sát sát sát, hút máu gì đó, thực lực tiến bộ nếu chậm, đại ly còn muốn bọn họ làm cái gì đâu. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, chính là đạo lý này. Nếu nói Thu Thủy Quân là sát xuyên điện dưới trướng ma quân một cái ảnh thu nhỏ, như vậy trước mắt cái này Vatican đại quân liền tuyệt đối từ khí thế cùng chất lượng thượng song. Bạo đối phương, đại ly ngón tay một lóng tay, dã thú gầm nhẹ. Điên cuồng huyết ảnh, xoát xoát xoát. 2 vạn đối 10 vạn. Sát, 2 vạn người xuất hiện đã là chấn kinh rồi không ít người. Mà này 2 vạn người sát nhập 10 vạn ma binh hiệu quả thế như trẻ tre. Mọi người lại cảm thấy chính mình mắt mù, Nam Lâm người đã không nỡ nhìn thẳng, Vatican. Liền biết là nàng, thế nhưng thật là nàng. Ha ha, Lâm Giang Tiên đều ha ha, Đường Quân Y bóp cổ tay. Bá khí chắc lậu đại cô nương, nếu không phải ngươi tầm thường một bộ đậu bỉ bộ dáng, kỳ thật ta sẽ sùng bái ngươi, bất quá gặp qua đại ly quá nhiều không đàng hoàng bộ dáng. Đường Quân Y một thế hệ nhập cùng loại cung tàng huyết như vậy cao lớn thượng hình tượng liền cảm thấy tâm cảnh nháy mắt sụp đổ. Cho nên vẫn là đem thằng nhãi này đương bằng hữu xem hảo, tương tây cung liền càng không cần phải nói. Vừa thấy đến kia 2 vạn nhân thủ huyết binh thượng long lân văn. Kia giết chóc là lúc biêu khởi long mang, hãi hùng khiếp vía bỗng nhiên cảm thấy nàng bị người này làm thịt hảo tàn nhẫn một đao. Thiết tiếp theo đại khối thịt uy phì thằng nhãi này khổng lồ quân đội, bất quá này binh khí lạc. Thượng long lân văn là nàng thủ đoạn. Tương Tây cùng ánh mắt lập lòe, sát, giết bọn họ, Thu Thủy Quân cùng Vatican nhân số quá nhiều. 12 vạn người chém giết gào giống thanh rung trời. Máu loãng cùng thi thể từ không trung không ngừng rơi xuống. Phối hợp cầm trong viện tiếng đàn đó là lẫn nhau chiếu rọi, âm phù ở quanh thân phiêu toàn. Đại ly một chân dẫm lên mộ dung Thu Thủy. Sau lưng là huyết nhiễm trời cao. Kia khí thế có chút thiên hạ đều ở ta tay. Di ngã độc tôn ý tứ, mà ở bọn họ nhìn lại thời điểm. Nàng quay mặt đi tới. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ánh mắt kia có chút nghiền ngẫm thật đúng là không nghĩ tới. Tạ Lệ sắc mặt cũng không đẹp. Cái này Mễ Tư đại như thế làm nổi bật. Còn nhất cử xử lý mộ dung Thu Thủy. Kia bá đạo thâm ảo vô cùng võ đạo tu vi làm hắn thập phần tim đập nhanh, mặc cho ai đều không nghĩ. Gặp gỡ như vậy một cái thể chất hơn người thả võ đạo chiêu pháp ùn ùn không dứt biến thái. Huống chi, nàng còn sẽ võ đạo chân ý. Võ đạo chân ý, hứa một đao hơi cắn răng. Nhìn về phía Tạ Lệ, lặng yên nắm chặt trong tay đao, Tạ Lệ. Người khác đều đã phân ra thắng bại. Chúng ta hai người cũng không thể lạc hậu đi, tự nhiên Tạ Lệ nheo lại mắt, đại ly xoay người nhìn. Lại, vừa lúc nhìn đến Tạ Lệ cùng hứa một đao ở không trung một đao đối một đao. Oanh, ánh đao lộng lẫy, tam quận chi lực là có. Thực lực của bọn họ đều không thua mộ dung Thu Thủy. Thắng bại chia đôi đi, rốt cuộc không đánh quá. Ai cũng không biết, sở dĩ mộ dung Thu Thủy bại nàng thảm như vậy. Bị nàng đồng thuật nhìn thấu hết thảy là chủ yếu nhân tố. Thay đổi không có đồng thuật này hai người liền chưa chắc, ha ha. Sát xuyên điện yếu nhất, quả nhiên là thật sự. Đại ly liêu hạ tóc ngắn, ám đạo phần xuyên tứ đại gia tộc vẫn là rất có đáy. Từ này hai cái con cháu có thể so với mộ dung Thu Thủy có thể thấy được một chút. Bất quá cũng hoàn toàn không có thể lấy này liền chống lại ma cung. Phải biết rằng Xuân Thập Tam Nương nói qua, sát xuyên điện là yếu nhất một điện, tương đương với ma cung thế lực nhất bên ngoài. Đem mộ dung Thu Thủy phóng tới mặt khác điện liền chẳng ra gì, một đao đối một đao lúc sau. Đại ly liền nhìn lướt qua là được nhiên hai người thực lực chênh lệch. Ánh mắt lại nhảy, dừng ở Tuyết Chi Ngư cùng Phó Nhược Thủy trên người, tựa hồ là đã chịu đại ly cùng mộ dung Thu Thủy. chiến cuộc đã định ảnh hưởng. Phía trước kia mấy đôi đánh cuộc tái người giờ phút này đồng thời động thủ. Quyết ra thắng bại, ít nhất Ngạc Hồng xa kiếm nhắm ngay danh kiếm. Ngàn kiếm vạn kiếm giao điệp, như mở ra kiếm cánh. Chảm, Phó Nhược trên mặt nước mỉm cười. Đôi tay yêu nhã kích thích, lòng bàn tay kết ra một đoàn hắc sâm sắc độc thủy. Ngoài miệng một bên nói, chi cá, chúng ta cũng đấu nhiều năm như vậy. Hôm nay tới kết một lần biết không? Tiết Chi Ngư mắt cũng chưa nâng. Không đều là ngươi che che giấu giấu. Thực lực nửa lộ. Huống chi, Kỳ Sơn khảo hạch làm sao bây giờ? Ý ngoài lời là châm chọc Phó Nhược Thủy nhiều lần thử nàng, ha ha. Kỳ Sơn đường đi hạch a. Trước mắt liền tính là khảo hạch trước nhiệt thân hảo. Độc thủy yên sóng tương đương. Đương kia một đoàn độc thủy bị nàng lòng bàn tay ép xuống. Giống như hải dương triều tịch giống nhau tràn lan cuồn cuộn khai cuộn sóng, như yên tựa lãng. Thổi quét, kia khủng bố hắc thủy khói sóng thổi quét mở ra là lúc. Quan chiến người thấy được phiêu nhiên hết thảy tuyết, trắng nõn không rảnh, cũng thấy được kiếm. Kiếm phi trời cao, còn thấy được Minh Thái Hà một quyền. Bá đạo rung trời, cũng thấy được hóa cốt long thủ đao, đại ly duy nhất không thấy được chính là Đông Quách. Tử Dễ cùng Liễu Đại Sư hai người vung tay đánh nhau. Này hai người cùng nàng giống nhau ở quan chiến, liền ở nàng đối diện lạc nước sông trên mặt cho nên. Bọn họ tự nhiên cũng thấy được Đại Ly ánh mắt. Liễu Đại Sư chiều nàng cười một cái. Có vẻ thực hữu hảo. Bất quá Đại Ly biết người này gian xảo thật sự. Đáy lòng khẳng định tại hoài nghi nàng cái gì lai lịch mà Đông Quách Tử Dễ lại là thập phần sạch sẽ. Có lễ tươi cười. Lại vô mặt khác, người như thế nào biết vô mặt khác đâu. Không giống nhau đều là ấm cười. Không giống nhau, người sau lớn lên tương đối hảo. Độc thủy, tuyết, kiếm, đao, nhất bá đạo ngược lại là độc thủy. Kia che trời độc thủy bao trùm trăm mẫu diện tích trời cao. Tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn tựa hải, bao trùm danh kiếm chờ mọi người. Trong lúc nhất thời bức lui đại lượng tu sĩ chiều phía dưới rơi xuống trên mặt đất. Những người này đó là lòng còn sợ hãi, phải gọi gọi. Quá khủng bố, đó chính là Phó Nhược Thủy. Đều nói vạn tiết có họa thủy như tiên. Quả nhiên là không giả. Tiên như họa thủy a, xem. Còn có người không xuống dưới, còn có ai? Đại Ly ba người nhưng đều là ở trên mặt nước. Đến nỗi Túc Ly giống như lại ở cầm trong viện mặt. Như vậy không chung này ba người, kim sắc nùng liệt tương tây cung. Màu tím chứa vận tử vị ương. Từng người chiếm cứ một bên. Nhưng là ở kim cùng tím ở ngoài. Còn có hồng, một mảnh hồng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.